Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, đồ vật cầm tới. Dương Mạc Sư Huynh nguy hiểm, Thông Huyền Tông chúng đệ tử ngạc nhiên, Lâm Ngạo Nhiên thế mà đem hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ tu luyện đến đại thành. Như vậy cùng cấp bên trong người nào lại là đối thủ của hắn? Võ Lăng cũng là khẩn trương nhìn chằm chằm lôi đài. Thân là tinh anh đệ tử, toàn bộ Thông Huyền Tông căn bản không có nhượng hắn tin phục người. Dương Mạc là duy nhất một cái. Hắn không có cách nào vận dụng linh lực, có thể ứng phó Lâm Ngạo Nhiên sao? Nhìn đến hắn sớm đã đem cái này bộ võ kỹ tu luyện đến đại thành. Ngược lại là đáng tiếc dạng này thiên tài. Võ Lăng bên người, truyền tới Lý Huyền Minh thở dài thanh âm. Võ Lăng sững sờ. Hắn biết Lý Huyền Minh nói là Lâm Ngạo Nhiên, không khỏi trong lòng chấn kinh. Đối mặt Lâm Ngạo Nhiên cường đại như thế một kích, Dương Mạc có thể chặn lại. Lôi đài một bên khác, Lâm Khấu, Thương Hạo Vũ cùng Lâm Phỉ Nhi đều là cười lên. Thương Hạo Vũ nói, Lâm huynh quả nhiên bất phàm, không hổ là Thông Huyền Tông nội môn song kiêu. Cái này bộ võ kỹ uy lực tại trong tay hắn phát huy ra tới, đủ để bễ nghễ cùng cấp cường giả. Đó là tự nhiên. Ta ca mặc dù không có ta dạng này tinh thần lực thiên phú, nhưng võ ấn phẩm cấp không thấp, ngày sau thành tựu nhất định phi phàm. Lâm Phỉ Nhi tự hào nói ra. Phải biết võ kỹ tu luyện cũng không đơn giản, có thể ở võ đồ cảnh tu luyện ra một loại đại thành võ kỹ, này tuyệt đối là thiên tài. Lâm Khấu đồng dạng là hài lòng gật đầu, trong mắt tinh quang lấp lóe, tự lẩm bẩm nói, 3 ngày sau đó diệt Thông Huyền Tông, lấy được bí mật kia, cũng nên mang các ngươi trở về. Ngoài lôi đài mọi người vẻ mặt khác nhau. Trên đài, Dương Mạc trước sau như một bình tĩnh, ngưng thần nhìn chằm chằm cướp tới Lâm Ngạo Nhiên, tĩnh lặng chờ đợi tốt nhất thời cơ. Lâm Ngạo Nhiên tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, hắn cũng đã lướt qua mấy chục thước. Nhô ra bàn tay khoảng cách Dương Mạc không đủ nửa thước. Thông Huyền Tông tất cả mọi người lập tức mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy tâm đều bị thót lên tới cổ họng. Giờ khắc này, bọn họ liền hô hấp đều quên. Hắc hắc, tiểu tử kia bị dọa ngốc. Thương Hạo Vũ lạnh lùng cười nói, trong mắt tràn ngập nghiền ngẫm. Đột nhiên, Dương Mạc lông mày tuôn ra tinh thuần tinh thần lực, vô thanh vô tức đột nhiên hướng Lâm Ngạo Nhiên mi tâm đâm tới. Tinh thần lực ba động vừa ra, ngoài lôi đài Lâm Phỉ giống như có cảm giác, sắc mặt tức khắc đại biến. Hoa Dung thất sắc kinh hô nói, không được. Lâm Phỉ Nhi phản ứng, lệnh đến Lâm Khấu cùng Thương Hạo Vũ đều là sững sờ. Nhưng mà không đợi bọn họ đặt câu hỏi, lôi đài trên rốt cục có kinh người biến hóa. Chỉ gặp tại Dương Mạc tinh thần lực dưới, Lâm Ngạo Nhiên quanh thân khí thế bàng bạc bỗng nhiên biến mất. Mà liền tại khí thế của hắn biến mất trong nháy mắt, Dương Mạc một kiếm đâm ra. Phốc phốc, một trận làm người ta trong lòng bỡ ngỡ thanh âm truyền tới. Tất cả mọi người đều là rõ ràng nhìn thấy, Dương Mạc một kiếm đâm xuyên Lâm Ngạo Nhiên cổ họng. Nhìn qua càng giống hơn là Lâm Ngạo Nhiên bản thân đụng vào trường kiếm, đồng thời là ở thời khắc mấu chốt này từ bỏ linh lực hộ thể. Vô tư trường kiếm đâm xuyên qua yết hầu lung. Chết! Dương Mạc trong tay trường kiếm khẽ đảo, chỉ gặp Lâm Ngạo Nhiên đầu người rơi xuống đất, mà Dương Mạc vội vàng lui qua một bên, bình tĩnh nhìn xem Lâm Ngạo Nhiên thi thể duy trì vọt tới trước tư thế ngã xuống. Ầm! Lâm Ngạo Nhiên đập ầm ầm ngã xuống đất, thanh âm kia liền giống là đập vào buồng tim mọi người. Cả kinh tất cả mọi người run lên trong lòng. Cùng lúc đó, Dương Mạc trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Gợi ý, chúc mừng ngươi hoàn thành sinh tử chiến đệ nhị vòng. Lấy được phần thưởng thần mộ giá trị 200. Đoạt thiên tạo hóa giá trị 200. Nghe được gợi ý, Dương Mạc thở phào. Phép khích tướng quả nhiên dùng tốt. Bản thân trước là kích thích Lâm Ngạo Nhiên phản kháng tông môn xử phạt, lại trước thời hạn sinh tử chiến kích Lâm Ngạo Nhiên đáp ứng, chính là vì nhiệm vụ này đệ nhị vòng a. Nếu không như là Lâm Ngạo Nhiên bị tông môn cho chết, bản thân còn thế nào hoàn thành nhiệm vụ này. Cũng may hết thảy đều thuận lợi thành công. Dương Mạc trong lòng thở phào, đồng thời toàn bộ tông môn cũng đã sôi trào. Không có vận dụng nửa điểm linh lực, Miểu Sát đã bước vào võ giả cảnh. Lâm Ngạo Nhiên, ha ha, như thế nào? Lý Huyền Minh cười lớn một tiếng, vỗ vỗ Võ Lăng bả vai. Võ Lăng từ kinh ngạc bên trong tỉnh táo lại, há hốc mồm, lại một câu nói đều nói không ra. Toàn bộ Thông Huyền Tông đệ tử ngây dại. Vốn dĩ là Dương Mạc nguy hiểm, kết quả lại là Dương Mạc một kiếm Miểu Sát Lâm Ngạo Nhiên. Quá vượt quá ngoài ý muốn a. Tình hình này cực kỳ giống Dương Mạc chém giết Lâm Khiếu một lần kia. Không được, Lâm Phỉ Nhi sợ hãi kêu lấy cướp lên lôi đài, quỳ ở Lâm Ngạo Nhiên trước thi thể. Tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy dữ tợn, bệnh tâm thần gầm thét. Lâm Khấu ngây dại, sắc mặt vù trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Thương Hạo Vũ đồng dạng thần sắc ngốc trệ, đã lâu mới tỉnh táo lại, cắn răng nghiến lợi trầm giọng nói, tinh thần lực tu luyện giả. Giờ phút này Thương Hạo Vũ rốt cục minh bạch tại Lâm Ngạo Nhiên gần đắc thủ một khắc kia, Lâm Phỉ Nhi lại lớn hô nguyên nhân. Này là bởi vì Lâm Phỉ Nhi đã cảm ứng được Dương Mạc thi triển tinh thần lực. Dùng Lâm Phỉ Nhi siêu đẳng tinh thần lực năng lực, đương nhiên có thể so bất luận kẻ nào đều biết cảm ứng được Dương Mạc vận dụng tinh thần lực. Thương Hạo Vũ thanh âm tuy thấp, nhưng giữa sân tất cả đều nghe được. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thông Huyền Tông đệ tử sôi trào. Dương Mạc sư huynh thế mà là tinh thần lực tu luyện giả. Khó trách lúc trước Lâm Khiếu cũng bị Miểu Sát, Sở Tinh cũng chết tại Dương Mạc sư huynh trong tay. Thì ra là thế. Toàn bộ Huyền Hỏa Vương triều, chỉ có đến từ Đan Minh tổng bộ Tuần Du Sứ Vương chấp sự là tinh thần lực tu luyện giả. Nghĩ không ra chúng ta Thông Huyền Tông cũng ra một vị. Nguyên lai tinh thần lực tu luyện giả cường đại như thế. Buồn cười là dĩ vãng chúng ta còn cười nhạo qua Dương Mạc sư huynh. Chấm ngoặc kép, giữa sân tiếng kinh ngạc không ngừng. Toàn bộ quảng trường đã sôi trào. Ngay cả mấy vị trưởng lão trên mặt đều là nổi lên vẻ kinh hãi. Tinh thần lực tu sĩ a. Đỗ Uy thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đã sớm liệu đến một loại, chỉ là không ngừng hướng Dương Mạc gật đầu, trong mắt tràn ngập khen ngợi. Lý sư đệ, nguyên lai người đã sớm biết a. Võ Lăng một vỗ Lý Huyền Minh, thật dài thở phào, trước đó nhấc lên tâm rốt cục có thể buông xuống. Lý Huyền Minh mặt mũi tràn đầy hưng phấn, ha ha, Dương Mạc sư huynh hai lần sử dụng ta kiếm giết địch. Chuôi kiếm này, từ hôm nay ta muốn chân tàng. Liền ở trong sân sôi trào ở giữa, Dương Mạc quét mắt Lâm Ngạo Nhiên thi thể một phen, lắc đầu đi tới lôi đài ranh giới, hướng Thương Hạo Vũ nói, đồ vật cầm tới. Thương Hạo Vũ biến sắc, nắm thật chặt cắn răng, trầm giọng nói, ngươi có biết rõ ta là ai? Ngươi là ai, cùng ta có liên can gì? Suy nghĩ ăn vạ, Dương Mạc nhàn nhạt nói. Thương Hạo Vũ nhìn chằm chằm Dương Mạc, trong mắt hừng hực tức giận dũng động, trầm ngâm mấy giây, cuối cùng vẫn là đem chữ vật giới chỉ gỡ xuống, từ đó lấy ra một mặt lệnh bài bỏ vào trong ngực, mới đưa giới chỉ vứt cho Dương Mạc, hy vọng ngươi có mệnh sử dụng nó. Dương Mạc tiện tay thu hồi nhẫn chữ vật, nhìn về phía Thương Hạo Vũ, nói xong nhẫn chữ vật và trong đó tất cả mọi thứ. Ngươi lưu lại một kiện là có ý gì? Thua không nổi, cái kia là thân phận ta lệnh bài. Ngươi đừng có quá đáng. Thương Hạo Vũ thực sự không nhịn được, hét to nói. Dương Mạc hừ lạnh một tiếng, đem hai tay bao bọc tại trước ngực. Đường đường Huyền Hỏa Học Viện đệ nhị thiên tài, thua không nổi, tin tức này truyền đi, ân, khẳng định vô cùng đặc sắc. Thương Hạo Vũ cực kỳ tức giận, thân thể đều khí đến hơi hơi phát run, cắn răng nghiến lợi trầm giọng nói, ta có thể cho ngươi khác đồ vật, lệnh bài tuyệt đối không thể. Buồn cười, ngươi bây giờ còn có thể xuất ra thứ gì? Dương Mạc trên mặt ý cười thu liễm, khinh người quá đáng. Thương Hạo Vũ hai quả đấm mạnh mẽ cầm, võ vương cảnh khí thế ngút trời mà lên. Ngươi không đáp ứng cũng đến đáp ứng, lệnh bài không có khả năng cho ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.